Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1064, đáng sợ chớ chú ba. Nàng tựa hồ là trúng cổ, không phải tựa hồ, vốn chính là cổ, Thành Quân nói rằng, là Ôn Hoa Kiều xuống mệnh cổ, không có cách nào khác giải trừ. Thông gia ông Tế Ti cũng là thúc thủ vô sách. Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh hãi, nói, làm sao ngươi biết là Ôn Hoa Kiều xuống cổ? Là trong ông nói, trong cơ thể nàng, có một con Ôn Hoa Kiều trước khi chết, dùng máu của mình xuống cổ, nàng sau đó sẽ chết. Cái này cổ cực kỳ lợi hại, ngoại trừ bản thân không có cách nào khác giải trừ, thông gia ông cũng làm không được. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, càng là kinh ngạc không thôi. Ôn Hoa Kiều sau đó cổ, nàng không phải người Hán sao? Ôn Hoa Kiều, tại sao muốn hạ độc hại mẹ ngươi? Các nàng không là bạn tốt sao? Diệp Thiếu Dương trước nói ra là tối trọng yếu nghi vấn. Không biết, Thành Quân lạnh rên một tiếng. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Ai biết nàng vì sao ác độc như vậy? Ôn Hoa Kiều chết, mẹ ta điên. Ta cũng không còn địa phương hỏi đi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi lời nói này không đúng. Ngươi làm việc tổng yếu có mục đích. Nàng nếu như hại mẹ ngươi, tất nhiên có nguyên nhân. Thành Quân chủ động nói lên một đoạn cố sự. Đó là Ôn Hoa Kiều trước khi chết ngày nào đó buổi tối. Trước đó không có dấu hiệu nào. Thậm chí Ôn Hoa Kiều cùng ngày còn rất tốt. Làm khiết bình thường cùng Ôn Hoa Kiều phía sau học thêu. Đêm hôm đó mình ở ra thêu món đồ. Đúng dịp là gặp phải một vấn đề khó khăn. Muốn ngay mặt đi hỏi một chút Ôn Hoa Kiều. Hai nhà cũng không xa. Vì vậy làm khiết đi nhà nàng bái phỏng. Loại sự tình này ở bình thường cũng là bình thường. Vừa xong Ôn Hoa Kiều ra hồ đồng khẩu. Làm khiết liền thấy Mộ Thanh Vũ hoảng hoảng trương trương chạy tới. Nói là Ôn Hoa Kiều sinh bệnh cấp tính, muốn đi thỉnh đại phu. Làm khiết nhanh lên đi vào nhìn. Lúc đó Mộ Thanh Gió vừa lúc lên núi hái thuốc đi, không ở nhà. Sau đó các loại Mộ Thanh Vũ về nhà, Ôn Hoa Kiều đã chết. Làm khiết cũng điên. Nói xong đoạn chuyện cũ này, Thành Quân rên một tiếng nói, ngươi nói, lúc đó liền hai người các nàng ở trong phòng. Không phải Ôn Hoa Kiều trước khi chết xuống cổ, thì là ai? Trong ông hậu lai kiểm tra qua, nói ta trên người mẫu thân trong cổ, chính là Ôn Hoa Kiều bình thường nuôi. Trong ông cùng Ôn Hoa Kiều nói như thế nào cũng là mẹ con một hồi. Nếu như không phải có chứng cứ xác thực, hắn làm sao sẽ nói ra những lời này? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, không đúng, ngươi nói mẹ ngươi trở về liền điên. Trước khi nàng đi làm khiết ra trải qua, ngươi lại là làm sao mà biết được? Là trong ông huynh muội nói cho ta biết. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói ra, Ôn Hoa Kiều là một cái người Hán. Nàng sau đó cổ, hội, nếu không, ta làm sao sẽ oan uổng nàng? Nàng cùng mẫu thân ta quan hệ tốt. Chuyện này người khác không biết, ta thế nhưng biết. Lão Tế Ti sau khi chết, đem ra truyền treo về vu thuật sách vở cho nàng, vốn là để cho nàng tương lai giao cho trong ông. Nàng một người mang hài tử sinh hoạt, tương đối buồn chán, đi học tập trong quyển sách kia vu thuật. Đây là nàng chính mồm nói cho mẫu thân của ta biết. Bởi vì có một hồi mẫu thân ta hạ độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chính là nàng xuất thủ cứu giúp, cho nên bọn họ hai cái quan hệ mới có thể tốt như vậy. Nàng sẽ vu thuật chuyện này, ngoại trừ trong ông gia người, cũng chỉ có chúng ta một nhà biết. Thì ra là thế. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, dựa theo ngươi nói những thứ này, ngươi hoài nghi Ôn Hoa Kiều hại mẹ ngươi, đều là trong ông một người nói. Ngươi cứ như vậy tin tưởng lời của hắn. Thành Quân có chút giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương, trên nét mặt còn có một tia không tiếc. Nếu không, đây, ta cũng sẽ không vu thuật. Ôn Hoa Kiều cũng chết, ta tìm ai đi hỏi chân tướng? Hơn nữa, trong ông cùng Ôn Hoa nhu mì xinh đẹp ngạt mẹ con một hồi. Nếu như không có chứng cứ xác thực, hắn làm sao sẽ bóc bản thân mẹ kế ngắn? Liền xông nhân phẩm này. Hắn nói, ta đều tin tưởng. Diệp Thiếu Dương cười cười. Lời này không đúng, nếu quả thật là Ôn Hoa Kiều gây nên. Trong ông cố kỵ mẹ kế mặt mũi của, ngược lại không có chứng cứ. Hắn lại tại sao phải nói cho ngươi biết chân tướng? Thành Quân nhìn hắn, dùng giọng khẳng định nói ra. Điều này nói rõ, hắn làm người thẳng thắn thành khẩn. Đây cũng chính là ta bội phục nhất hắn địa phương. Sở dĩ chuyện này ta thối giữa ở trong bụng, không có nói với bất kỳ người nào, miễn cho trong ông tế ti khó mà làm người. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Hơn nữa, trong ông trong lòng đối với mẫu thân ta cảm thấy hổ thẹn. Thường xuyên đến nơi đây, cho nàng tiễn ăn gì đó, còn giúp nàng xem bệnh. Đối với như vậy một người tốt, ta không muốn khinh nhờn hắn. Thành Quân thái độ lạnh xuống, ngươi lần nữa dẫn đạo ta hoài nghi hắn. Đến tột cùng cái gì giáp tâm, lẽ nào muốn gây xích mích chúng ta? Diệp Thiếu Dương biết quan niệm của hắn thâm căn cố đế, căn bản nói không thông. Ngẫm lại, kích hoạt lòng bàn tay dưa dưa hồn ấn, khiến Thành Quân chờ một chút. Khoảng chừng mấy phút nữa, dưa dưa từ ngoài cửa sổ bay vào được, rơi vào Diệp Thiếu Dương bên người. Thành Quân chứng kiến hài tử này cư nhiên có thể bay, trong mắt kém chút rơi trên mặt đất. Dù hắn đối với vu thuật các loại tin tưởng không nghi ngờ, nhưng dù sao cũng là người thường, nơi nào thấy qua chân chính quỷ quái các loại. Lập tức đứng lên, chậm rãi lui lại, lại quan tâm mẫu thân an nguy. Đứng ở cửa không chịu đi, cũng không dám động, sợ hai chân run lên. Đích xác là một hiếu tử. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Lão đại, ta đang muốn thượng tới tìm ngươi kia mà, có rất nhiều tin tức muốn nói cho ngươi. Chờ đi, ngươi trước bang ta xem một chút người này. Phụ thể đi tới, xem trong cơ thể nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trước khi Trương Tiểu Nhị trúng cổ sau đó, hắn cũng để cho dưa dưa từng làm như thế. Phụ trên người cảm giác cổ trùng tình huống, nhưng bởi vì cổ trúng cổ quá mức độc ác, cổ trùng không đoán được. Dưa dưa sợ tổn thương Trương Tiểu Nhị tâm mạch, không dám thiện động. Lúc này, Diệp Thiếu Dương cũng là thực sự không có chủ ý, mới nghĩ tới cái này biện pháp, có thể nói cũng là sau cùng biện pháp. Dưa dưa đáp đáp một tiếng, thân thể hóa thành thanh yên, tiến vào làm khiết trong cơ thể. Hắn là quỷ yêu, cùng bình thường có linh vô hình quỷ dù sao bất đồng. Ở nhân gian, thân hình có thể tùy ý biến ảo vô hình. Làm khiết cả người run run một cái, đột nhiên ngồi xuống. Mẹ, Thành Quân kêu sợ hãi. Đừng kích động, phụ thể mà thôi, Diệp Thiếu Dương nói xong, thấy làm khiết lại nằm trở lại trên giường, cả người co quắp. Một lát nữa, lại là run run một cái, nhất đạo hắc khí bay ra, dưa dưa hóa xuất thân hình, rơi trên mặt đất, làm khiết lại khôi phục đờ đẫn dáng dấp. Như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương hỏi. Dưa dưa nghẹo đầu, gãi ót, nói ra, kỳ quái, trong cơ thể nàng có hai cổ trùng, một người giống là chi chu, một cái khác giống một con trùng. Chi chu chính là Ôn Hoa Kiều bản mệnh cổ trùng. Thành Quân nhịn không được chen một câu, mới vừa rồi trải qua này, khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc, đồng thời nội tâm cũng mơ hồ mọc lên một tia hy vọng. Nhất là nghe được dưa dưa nói đến chi chu, càng là cảm thấy có hy vọng, nhịn không được chen một câu. Dưa dưa không để ý tới hắn, tiếp tục đối với Diệp Thiếu Dương nói, cái kia chi chu phun ra một loại màu đen sợi tơ, đem nàng ba hồn bảy vía đều bao lại, hình thành một cái ở bên trong kết giới. Thành Quân lạnh rên một tiếng, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Hắn mặc dù không hiểu vu thuật, thế nhưng dưa dưa mà nói ý tứ minh xác, là Ôn Hoa Kiều bản mệnh chi chu, ngăn chặn mẫu thân ba hồn bảy vía, để cho nàng biến thành người điên. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là nổi lên nói thầm, lẽ nào làm khiết nổi điên, thực sự là Ôn Hoa Kiều gây nên, nàng vì sao phải làm như vậy? Không đúng, không đúng, việc này tất có kỳ hoặc. Ban ngày ra ngoài làm việc, phát muộn xin lỗi, còn có một chương, ban đêm phát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.